mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, 302 thăng cấp vũ trụ. Ba ngày sau, là lão Bách Linh cốc bầu trời một cỗ nhưng sợ thiên địa linh khí như vòng xoáy bình thường theo bốn. Phương tám hướng hung mãnh hướng phía Bách Linh cốc phía dưới quyển đi. Động tĩnh lớn như vậy, phạm vi trăm dặm nội linh khí đô phát sinh biến hóa. Toàn bộ vạn diệu không gian luyện đan sư các sao có thể chênh lệch không ngã đâu. Dù sao này vạn diệu không gian cũng cứ như vậy lớn một chút địa phương. Mà thứ nhất phát hiện tình huống đương nhiên chính là La Lão Lạp. La Lão một đôi lão mắt, có chút kinh ngạc nhìn nhà mình đồ đệ khiến cho lớn như vậy động tĩnh. Thì thao tự nói, lão phu năm đó tự hồ liên phân nửa động tĩnh cũng không có. Tiểu nha đầu này thật đúng là làm cho người ta kinh hỉ a. La Lão chúc mừng a. Ngài thu một đệ tử ưu tú a. Đúng vậy, lúc này mới bao lâu thời gian liền tiến giai vũ trụ. Nghe nói ngài vị này đồ đệ cũng là chừng 30 đi. Thực sự là trẻ tuổi đầy hứa hẹn a. Đúng vậy, nghe tin mà đến phụ cận luyện đan sư các hướng về phía La Lão chúc. La Lão cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, nhất nhất đáp lễ, vốn có không thế nào thích ngày một bộ La Lão bởi vì lần này nhân vật chính là đồ đệ mình. Mà kiêu ngạo vạn phần, nửa ngày ngày kia tượng rốt cuộc biến mất, một tiếng sang sảng trong tiếng cười lớn u phóng lên cao. Trong lúc nhất thời hăng hái, người nhà đầu này thực sự là, náo lớn như vậy động tĩnh, còn không xuống, cấp các vị trưởng bối chào. La Lão mặc dù nói trách cứ lời nói, nhưng trong mắt lại tất cả đều là sủng địch chi sắc. La Lão sư, nhếch miệng cười nói, trực tiếp theo bầu trời bay xuống, có hỗn độn quyết quyển thứ hai, căn bản không có tiêu phí bao nhiêu thời gian ngắn 3 ngày liền tiến cấp tới vũ trụ sơ cấp. Hậu tích mỏng phát nước chảy thành sông, là hiện tại tốt nhất hình dung. Vậy ở cảnh giới này đã tròn 10 năm, này máy động phá, cũng không là vũ trụ sơ cấp tay mơ mà là trực tiếp xông đâm tới vũ trụ sơ cấp đỉnh. Cách kia trong vũ trụ cấp cũng bất quá là một đường chi sai. Tựa hồ tùy thời cũng có đột phá khả năng. Điều này làm cho mừng rỡ như điên. Thời gian như nước trôi qua, tam năm thoáng một cái đã qua, sớm ở 2 năm trước. Liền lại lần nữa đột phá trở thành trong vũ trụ cấp kẻ mạnh. Như vậy rất nhanh thăng cấp thế nhưng đem La Lão hoảng sợ. Đương nhiều lần xác định đích thực lực ổn định sau. Lúc này mới dặn tu luyện không thể nóng vội. Tất cả làm đâu chắc đây. Đương nhiên là khiêm tốn tiếp thu. Mà 3 năm này chung đương nhiên cũng không có quên thuật luyện đan. Có như thế một cường hãn luyện đan đại sư miễn phí cho nàng một trọi một giáo thụ. Nếu như lại không hảo hảo nắm chặt cơ hội, kia nhưng là phải tao xét đánh. Ngay 1 năm trước, thuật luyện đan lại lần nữa đột phá, thành là cao cấp luyện đan sư tồn tại, mà của nàng thanh danh cũng theo thuật luyện đan cường đại. Ở toàn bộ vạn diệu bên trong không gian khai hỏa, thầy trò hai một là thánh đan sư. Một là cao cấp luyện đan sư, quả thực liền là một đôi chuyện lạ. Vạn diệu bên trong không gian tất cả luyện đan sư lúc đã hâm mộ lại không có nại. Mỗi khi những luyện đan sư kia gian dạy đồ đệ thời gian, liền hội thường đem treo ở bên miệng nói cái gì. Ngươi xem nhân gia mới tới vạn diệu không gian bao lâu. Tu tập thuật luyện đan bao lâu này đô cao cấp luyện đan sư. Còn siêng năng nghiên tập thuật luyện đan, mà ngươi còn ở nơi này lười biếng, ngươi có tư cách gì lười biếng? Trong lúc nhất thời vạn diệu bên trong không gian các học đồ đối vị này La Lão đồ đệ đó là vừa yêu, vừa hận a. Đang luyện đan trong phòng luyện đan đột nhiên cảm giác được dưới chân chấn động mạnh, sau đó như động đất bình thường liên tục động tĩnh không ngừng. Ầm nhất thanh muộn hưởng. Đang đứng ở luyện đan cuối cùng giai đoạn mặt đen. Này lò đan dược xem như là trở thành phế thải. Có chút buồn bực đi ra chính mình luyện đan thất. Không sai La Lão giúp mới xây một gian không thua gì chính mình luyện đan thất. Hiện tại UU đã không cần mượn dùng lão sư luyện đan thất. Nhưng bên trong thiết bị lại là tuyệt không sai với La Lão. Có thể thấy La Lão đối kỳ cương chiều trình độ, mới vừa đi ra trúc phòng, đã nhìn thấy xa xa mấy thật lớn bóng đen ở chân trời xử rất nhanh hướng phía bọn họ cái phương. Hướng này bay tới, La Lão cũng bởi vì này thật lớn động tĩnh đi ra gian phòng. Nhưng trên mặt lại là yên ổn phi thường. UU biết La Lão nhất định biết đây là có chuyện gì. Còn không chờ UU dò hỏi, kia lóe ra hàn quang thật lớn nhân hình kim cương liền theo bọn họ bầu trời bay qua. UU có chút trợn mắt hốc mồm. Transformer, uy chấn thiên, ta đi, quá khoa trương đi. UU kiền nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt mở thật lớn. Lão sư kia là cái gì? Máy móc một tộc chiến sĩ. Là tới đổi lấy năng lượng thạch, La Lão không cho là đúng đang nhìn bầu trời thoáng qua thật lớn thân ảnh. Năng lượng thạch, UU có chút không hiểu. Ha ha, kỳ thực rất đơn giản, chúng ta cùng máy móc một tộc là đồng minh, chúng ta dùng chính mình đan dược đổi lấy tiền vũ trụ. Sau đó đổi thành năng lượng thạch, đưa cho này đó máy móc một tộc, mà máy móc một tộc đối với chúng ta cung cấp vũ lực bảo hộ. Như vậy hình thức đã kéo dài rất nhiều năm. Sau này ngươi liền sẽ biết. La Lão vẻ mặt yêu thương chi sắc. Xoay người lại tiếp tục nghiên cứu thuật luyện đan của hắn đi. UU lại là như có điều suy nghĩ nhìn đã đi xa thật lớn thân ảnh. Nội tâm thật lâu không thể yên ổn. Máy móc một tộc cùng luyện đan sư như nhau. Đối với nhân loại có rất lớn bài xích. Nhưng luyện đan sư lại là một đám chỉ biết nghiên cứu thuật luyện đan người điên. Đối với đưa bọn họ xem như nô lệ nhân loại cũng không có cái gì thiện cảm. Mà người máy cùng luyện đan sư có lẽ liền là bởi vì như vậy một cộng đồng nguyên nhân. Mà đại thành giả một kỳ dị hài hòa đi. Thực sự là thế giới rộng lớn không gì không có. UU trong mắt chớp động không hiểu quang thải. Ở trong tay của nàng một quả đại biểu cho Hải Lam ký ức con chip thình lình ở tay. Máy móc một tộc là có sinh mệnh. Mà muốn sống lại Hải Lam nhất định phải muốn dựa vào này đàn máy móc một tộc nhân. UU khóe miệng nhếch lên. Hải Lam, chúng ta rất nhanh liền hội lại lần nữa gặp mặt. Nghĩ tới đây UU quay người đi tiến La Lão luyện đan thất. UU à, có chuyện gì sao? Mặc dù rất không thích mình ở lúc nghiên cứu bị người quấy rầy. Nhưng nếu như đối tượng là mình lấy bảo bối đồ đệ lời. Vậy khác đương biệt luận. Lão sư, con thỉnh ngài giúp ta. UU vẻ mặt nghiêm túc, đối La Lão liền được rồi đại lễ, nhìn mình luôn luôn dửng dưng đồ đệ vậy mà như vậy cử động. La Lão có chút kinh ngạc, từ nha đầu này theo chính mình, hình như còn chưa có cầu quá chính mình đi. Nga, chuyện gì, trước nói nghe một chút, La Lão biết mình đồ đệ chuyện lần này nhất định không đơn giản. Chân mày hơi nhíu lại. Nghe xong UU tự thuật, La Lão chân mày nhăn chặt hơn, việc này nhưng không dễ dàng, mặc dù vạn diệu không gian luôn luôn cùng máy móc một tộc quan hệ không tệ. Nhưng ngươi muốn sống lại thậm chí chế tạo ra một không thua cơ giới tộc nhân tồn tại. Liền cần một quả thất khiếu linh lung tâm, thứ này ở cơ giới tộc lý liền tương đương với sinh mệnh tồn tại. Cơ giới tộc nhân là sẽ không đáp ứng. La Lão lắc đầu trực tiếp cấp ra kết luận, lão sư ta biết này không dễ dàng, nhưng ta nghĩ bất kỳ vật gì cũng đều có giá trị chỉ cần ta trả giá đủ giá trị. Ta tin cơ giới tộc nhân cũng sẽ động tâm, UU chém đinh chặt sát, nếu như ngươi nghĩ như vậy liền sai rồi, này thất khiếu linh lung tâm cũng không là bình thường gì đó. Muốn là dựa theo ngươi nói hắn là có giá trị lời. Máy móc một tộc vì sao qua nhiều năm như vậy tộc nhân số lượng vẫn không có thay đổi gì. Người nghĩ quá mức mỹ hảo. La Lão tự hồ nghĩ tới điều gì? Lão sư này thất khiếu linh lung tâm rốt cuộc cái gì? La Lão lời khiến cho UU hiếu kỳ. Nếu như nhân loại là do linh hồn thúc đẩy, như vậy này máy móc một tộc chính là thất khiếu linh lung tâm thúc đẩy. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? La Lão nghĩ nghĩ, chỉ có thể đưa ra như vậy kết luận, dù sao thứ này hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Căn bản là chưa từng thấy, U trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, một lúc lâu, thanh âm có chút khàn khàn đạo, bất luận thế nào ta đều muốn thử thượng thử một lần. Ai, ngươi đã như thế kiên trì, tốt lắm, ta đã giúp ngươi giới thiệu một chút đi. La lão biết mình này đồ đệ tính cách quật cường, mặc dù là chính mình bất xuất đầu, chỉ sợ cũng phải trăm kế ngàn phương tự mình nghĩ biện pháp. Còn không bằng chính mình xuất mã, cũng tốt nhượng nha đầu này tử tâm. Vạn diệu không gian chung có một phạm vi thiên lý to lớn ngọc thạch quảng trường. Nơi này là dùng để cấp luyện đan sư các tụ hội dùng. Mà một bang dưới tình huống, bởi máy móc một tộc kia thân thể cao lớn, nơi đây vừa lúc thành bọn họ điểm dừng chân, mà mỗi lần lúc đến nơi này, bọn họ đô hội ở chỗ này dừng cùng bên trong không gian luyện đan sư các kinh đi giao lưu. Mà lúc này ở đây liền phi thường náo nhiệt, máy móc một tộc các chiến sĩ cùng luyện đan các đại sư. Tề tụ như thế, chút nào nhìn không ra bên ngoài sở nói máy móc một tộc cùng nhân loại mâu thuẫn. Vui vẻ, Nga, Á Khố, lần này là ngươi dẫn đầu à? Ha ha, La lão thanh âm nhượng hình thể khổng lồ Á Khố xoay người lại. Cúi đầu, sau đó toàn thân kim loại sáng bóng chớp động. Sau một khắc, vậy mà biến thành cùng nhân loại bình thường cùng cỡ tồn tại. Mà U chính là mắt thấy này toàn bộ quá trình. Đây là máy móc một tộc đối đãi chính mình tôn kính người tối cao lễ tiết. Tình hình chung xuống máy bay giới một tộc thích đem thân thể của mình toàn diện thả ra. Cao to uy mãnh, mới là bọn hắn này đó chiến sĩ tối kiêu ngạo hình thái. Nhưng ở chính mình tôn kính nhân diện tiền, bình đẳng đối đãi mới là hẳn là có thái độ. La lão, Á Khố đại thiếu chủ cùng ngài thỉnh an. Á Khố ong ong thanh âm, làm cho người ta màng nhĩ phát chấn. Ha ha, hảo, tốt. Mấy năm không thấy tựa hồ thực lực của ngươi tăng cường không ít a. La lão khách khí chào hỏi. Ha ha, hoàn hảo lạp, Á Khô có chút không có ý tứ cầm lấy chính mình đầu chân. Hai nhân liền như vậy ngươi một câu ta một câu bắt đầu nói chuyện phiếm. Nhưng bên cạnh U lại là chờ lo lắng không ngớt. Không ngừng cấp la lão đưa mắt ra hiệu, khóe mắt nghiêm trọng chuột rút. Á Khô a. Lần này ta đến thật ra là có một việc cần các ngươi giúp đỡ. La lão liếc mắt nhìn không ngừng cho mình đưa mắt ra hiệu đồ đệ bất đắc dĩ mở miệng. Nga, la lão có cái gì cần, chỉ cần chúng ta có thể giúp được thượng quyết không chối từ. Này Á Khố cũng là phi thường sáng sủa, tốt, ha ha, không để ý liền đến hàn xá đi ngồi xuống đi. La lão cảm thấy chuyện này còn là lén lý đàm luận tương đối khá. Ai kêu kia thất khiếu linh lung tâm thật sự là quá mức nhạy cảm. Ngài, đương nhiên, Á Khố mặc dù không biết la lão muốn cùng mình nói chuyện gì. Nhưng cũng biết chuyện lần này sợ rằng không đơn giản như vậy. Ta cùng những thứ ấy các tiểu tử bàn giao hai câu. Này liền cùng la lão ngài đến. Á Khố biết la lão ở này ngồi bên trong không gian địa vị phi thường cao. Còn đối với máy móc một tộc cũng có rất lớn giúp đỡ. Không nhiều nghĩ cái gì liền xoay người đối thủ hạ kỳ danh còn đang cùng luyện đan sư các nói. Chuyện cơ giới tộc nhân bàn giao mấy câu sẽ theo la lão cùng u cùng nhau đi trước la lão bách. Linh cốc, hết chương.